Bất Diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2369, chương 2370, thu hoạch. Một cái rơi xuống nước người, bắt được một cái đến rơm rạ, lại không nghĩ rằng cây kia rơm rạ thế mà lại phát sáng. Tại rơm rạ phát sáng một khắc này, toàn bộ sông nước đột nhiên không lưu động, giờ phút này Lục Ly cũng cảm giác chính mình giống như cái kia rơi xuống nước người. Hắn tại vừa rồi nội tâm kỳ thật đã tuyệt vọng, không nghĩ tới trước khi chết lung tung nắm một cái, thế mà cứu được mệnh của hắn. Hắn vặn vẹo thân thể một cái, nhìn thấy phụ cận cái kia thanh ảm đạm tối tăm trường kiếm. Nội tâm đột nhiên có một loại minh ngộ, toàn bộ lưỡng cực điện trận nhãn không phải ba cái, mà là một cái, liền là chiếc nhẫn này. Hào giác cùng cổ kiếm nhưng thật ra là vì bảo hộ chiếc nhẫn này. Chỉ có lấy được chiếc nhẫn này, toàn bộ lưỡng cực điện thần văn mới có thể phá vỡ. Nếu không coi như cầm xuống hào giác cùng cổ kiếm đồng dạng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cái này, Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Thịnh Duệ bọn người lúc đầu một mặt lo lắng, giờ phút này cũng đều có chút không rõ. Không biết vì cái gì vừa mới cổ kiếm rõ ràng lập tức sẽ giáng xuống, lại đột nhiên mất hiệu lực, bọn hắn cũng không nhìn thấy Lục Ly nắm lên chiếc nhẫn kia. Chỉ là nhìn thấy Lục Ly trong tay phát sáng, sở dĩ đều có chút không hiểu thấu. Thương gia bên kia lưu thủ ba người giật mình tới. Một người trước tiên hướng trong tay không gian thần khí bên trong quán chú thần lực. Tiếp lấy Thương Long mang theo mấy người xuất hiện ở bên ngoài. Bảo vật bị bắt rồi, Thương Long vừa ra tới nhìn lướt qua. Có chút hồ nghi nhìn bên ngoài ba người hỏi, một người trong đó vội vàng giải thích một lần. Thương Long có chút không hiểu thấu nhìn qua Thương Viêm hỏi, đây là tình huống như thế nào, giới chỉ. Thương Viêm xa xa nhìn Lục Ly vài lần nói, chiếc nhẫn kia trong tay hắn. Chiếc nhẫn là toàn bộ lưỡng cực trận trận nhãn, chỉ cần chiếc nhẫn này bị bắt rồi, đại trận tự nhiên là phá. Phá, Thương Long trong đôi mắt hàn mang lóe lên nói. Vậy chúng ta không phải hiện tại có thể giết đi qua cướp đoạt hào giác cùng cổ kiếm, Long ca. Tỉnh táo, Thương Viêm lập tức giữ chặt Thương Long nói. Nơi này thần văn pháp trận là từng chút suy yếu. Ngươi bây giờ đi sông loạn đồng dạng là chết. Đợi chút đi, ta đoán chừng không cần 10 ngày nửa tháng, chúng ta liền có thể rời đi cái này đại điện. Đáng tiếc a, kia ba kiện bảo vật, Thương Long khe khẽ thở dài. Ánh mắt lộ ra một tia tham lam nói, kia chiếc nhẫn là trận nhãn. Chẳng lẽ chiếc nhẫn là quý báu nhất đồ vật, cũng không biết đây là nhẫn gì, nếu như là không gian giới. Đoán chừng thần dược thần tài khẳng định rất nhiều, giống như không phải không gian giới, đó cùng giới chỉ khẳng định là chí bảo. Đừng lo lắng, Thương Viêm cười cười nói ra, thượng cổ thần văn, ai cũng không hiểu, tựu ngay cả ta sư tôn nghiên cứu thần văn hơn 10 vạn năm. Đối thượng cổ thần văn cũng chỉ là hiểu rõ một chút da lông. Cái kia nhị kiếp đỉnh phong mới bao nhiêu lớn, làm sao có thể nắm giữ thượng cổ thần văn chúng ta? Nhất định phải tỉnh táo. Chỉ cần tìm được cơ hội giết chết bọn hắn, tất cả bảo vật đều là chúng ta. Nếu như chúng ta không tỉnh táo, chúng ta bảo vật biến tướng thành bọn hắn. Tốt, a, nghe ngươi, Thương Long khẽ vuốt cằm, thu hồi ánh mắt lại. Hắn nghĩ nghĩ cùng Thương Viêm bàn giao vài câu. Trực tiếp về tới không gian thần khí bên trong, miễn cho tại cái này thấy nóng mắt. Lục trưởng lão, mau trở lại. Bên kia Doãn Thiên Phạm rốt cục tỉnh ngộ lại, trầm hống đạo. Lục Ly nghe được thanh âm về sau, lay động một cái đầu, bò lên. Hắn leo đến cổ kiếm bên cạnh, một tay lấy cổ kiếm chộp trong tay. Kia cổ kiếm nhẹ nhõm bị hắn cầm xuống. Hắn không hề nghĩ ngợi thu nhập Thiên Ly Châu bên trong. Hưu tương đương, hắn thân thể lóe lên, đi tới hào giác bên cạnh, đồng dạng đem hào giác thu hồi về sau, thân thể nhanh chóng bay vọt mà quay về. Bịch tương đương, trở lại Doãn Thiên Phạm bọn người bên cạnh. Lục Ly cũng nhịn không được nữa. Một đầu mới ngã xuống đất hôn mê đi qua. Doãn Thịnh Duệ trước tiên đem Lục Ly thu vào. Sau đó đem tất cả mọi người phóng ra. Thần văn phá vỡ, kia ba kiện bảo vật không còn. Là bị Lục trưởng lão cầm xuống sao? Hoa, hoa, rốt cục có thể đi ra. Mọi người tỉnh táo, khác, đừng, xúc động, nghe Phạm ca nói thế nào. Rất nhiều người ở bên trong tu luyện, bị đột nhiên truyền tống ra. Ngay từ đầu đều một mặt kinh ý, sau đó mặt mũi tràn đầy đại hỉ, líu ríu nói không ngừng, đều chớ quấy dày. Doãn Thiên Phạm vung tay lên, để một đám người tỉnh táo lại. Hắn khuôn mặt trang nghiêm nói ra, toàn bộ đề phòng, tùy thời đề phòng thương gia công kích, nơi này thần văn lúc nào cũng có thể hội, sẽ tiêu tán. Lư Hải ngươi đi dò xét thoáng cái. Vâng, mọi người phân tán trong bóng tối đề phòng. Lư Hải thì bắt đầu dò xét thần văn tình huống. Sau một lát Lư Hải đôi mắt sáng lên, truyền âm cho Doãn Thiên Phạm nói ra, Phạm công tử, thần văn trở nên yếu đi. Quả nhiên hết thảy như Lục trưởng lão nói tới. Ngươi tiếp tục dò xét. Doãn Thiên Phạm bàn giao nói, một khi thần văn yếu đi, chúng ta có thể đi. Lập tức nói cho ta. Lục trưởng lão thụ trọng thương, đoán chừng muốn ăn dưỡng một đoạn thời gian. Chúng ta không thể chờ xuống dưới, nhất định phải trước tiên rời đi nơi này. Tốt. Lục Hải khẽ vuốt cằm. Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan truyền âm trao đổi một phen. Doãn Nhược Lan trên mặt cũng không có vui mừng, ngược lại một mặt ngưng trọng nhìn qua Thương Long bên kia nói ra. Thương Long thế mà ngồi được vững, hắn khẳng định có khác mưu đồ. Chúng ta nhất định muốn cẩn thận hơn. Ta biết, Thương Long tính cách ta hiểu rõ. Doãn Thiên Phạm khẽ vuốt cằm nói, dưới tình huống bình thường, hắn vừa rồi đã sớm động thủ. Ta cũng không biết hắn tại mưu đồ cái gì. Yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Doãn Nhược Lan nghĩ nghĩ, đưa tay nói, ngươi không phải có một gốc đỉnh cấp chữa thương thần dược cho Lục Ly trước dùng đi. Lục Ly sớm một chút khôi phục thương thế, mau chóng luyện hóa kia hào giác cùng cổ kiếm. Đến lúc đó chúng ta bên này khẳng định thực lực tăng nhiều. Trấn áp Thương Long không đáng kể. Ách, Doãn Thiên Phạm trần chờ. Gốc kia thần dược kia là gia tộc ban cho hắn bảo mệnh thần dược. Chỉ cần còn có một hơi, ăn vào gốc kia thần dược sau nhất định có thể khỏi hẳn. Thần dược này liền xem như Doãn gia cũng không nhiều. Dễ dàng như thế tựu cho Lục Ly, hắn có chút không bỏ được. Tốt, đừng lề mề. Doãn Nhược Lan lông mày nhíu một cái nói, không có Lục Ly, chúng ta có thể đi đến nơi này quay đầu an toàn trở về. Ta giúp ngươi hỏi Lục Tổ muốn một gốc chính là. Tốt a. Doãn Thiên Phạm nở nụ cười khổ, lấy ra một cái hộp ngọc. Doãn Nhược Lan cười tiếp nhận, tiến vào Doãn Thịnh Duệ không gian thần khí bên trong cho Lục Ly chữa thương đi. Lục Ly lần này thương thế thật nặng, hào giác để linh hồn hắn trở nên cực kỳ suy yếu. Cổ kiếm chấn thương hắn hai lần, chớ nói chi là hắn còn cưỡng ép thôi động cổ đồng, để hắn thương càng thêm tổn thương. Lần này Lục Ly đằng đẳng hôn mê 5 ngày, Doãn Nhược Lan đem một gốc dị thường thưa thớt chân quý thần dược cho hắn sau khi ăn vào. Chờ hắn tỉnh lại thương thế đã gần như khỏi hẳn, hắn còn một mực tại thánh thủy bên trong ngâm. Lục Ly sau khi tỉnh lại, trợn mở trong mắt sững sờ chỉ chốc lát. Doãn Thịnh Duệ tựu đi tới, cười tủm tỉm nói ra, Lục trưởng lão, Lan tỷ để ngươi sau khi tỉnh lại, lập tức nghĩ biện pháp luyện hóa hào giác cùng cổ kiếm. Hắn nói Thương Long bọn người khẳng định sẽ động thủ, giống như ngươi có thể luyện hóa kia hai kiện bảo vật, chúng ta tựu có cơ hội trấn áp bọn hắn. Tốt, tình huống bên ngoài ra làm sao? Lục Ly khẽ vuốt cằm, hỏi thăm một câu. Doãn Thịnh Duệ giải thích nói, trước mắt không có bất kỳ cái gì tình huống. Thần văn hoàn toàn chính xác đang yếu bớt, nhưng yếu bớt tốc độ có chút chậm. Trước mắt chúng ta còn không dám động, bởi vì không thể dựa vào không gian thần khí mang đi qua. Chỉ có thể chính mình đi qua. Chúng ta mật thiết chú ý đi. Có biến trước tiên thông chi ngươi. Tốt. Doãn Thịnh Duệ nhẹ gật đầu, thân thể lẻn ra ngoài. Lục Ly thì lấy ra không gian giới, đem hào giác cùng cổ kiếm lấy ra. Hắn đôi mắt hơi sáng lên. Lần này trả giá cũng coi là có chút thu hoạch. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.